Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1802, đánh đàn một khúc. Mấy đạo nhân ảnh từ hỏa vân phong bay ra, từng cái hốt hoảng luống cuống, Thiên Diệp, Dịch Khánh Tường, Khương Tuyết Diễm đám người, lúc này đều là quần áo tả tơi, phẳng phất, ăn mày đồng dạng, Đoạn Khinh Hồng. Trung Hàn Lâm đám người dáng dấp càng là thê thảm, thương thế rất nặng, đã hấp hối, tam đại mãnh thú vây quét xuống, đám người kia hiểm hiểm giết ra khỏi trùng vây, thế nhưng trả giá thật lớn cũng là cực thảm trọng. Tống Đinh cái này nửa bước thiên thần, cũng là bỏ mạng ở Hỏa Vân Phong. Thiên Diệp sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, thật là đáng chết. Ngũ giai mãnh thú mỗi một người đều cực kỳ cao ngạo, làm sao có thể cùng người khác liên thủ? Khương Tuyết Diễm lúc này nào còn có nửa điểm tiên tử dáng dấp, ngược lại giống như cái phong bà tử. Nghe Thiên Diệp lời nói, nàng thở hổn hển nói, cái này tam đầu mãnh thú chắc là Hỏa Vân Phong bá chủ cấp tồn tại, làm sao lại đồng thời xuất hiện ở cùng một khu vực? Thiên Diệp lạnh rên một tiếng nói, mặc kệ hắn, tất nhiên cái kia tam đầu mãnh thú đều xuất hiện ở cùng một khu vực. Tiểu tử kia khẳng định đã chết, không còn sót lại một chút cặn. Người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, mặc dù trong lòng 10 phần không hiểu, thế nhưng cái này Hỏa Vân Phong bọn họ là không muốn trở lại. Ngược lại từ tung tích nhìn lên, Diệp Viễn nhất định là tiến vào một khu vực như vậy. Loại kia đợi hắn kết cục chỉ có thể là một cái. Xác nhận Diệp Viễn đã chết, bọn hắn tự nhiên không tâm tư quản cái này thâm sơn cùng cốc có gì đó cổ quái. Dịch Khánh Tường nổi giận mắng, tiểu tử này chết thì chết, cư nhiên hại chúng ta bị thương thành dạng này, thật là đáng chết a. Khương Tuyết Diễm lạnh lùng nói, tốt, đừng nói nhảm, tiểu tử kia không chết, đối ba chúng ta đại phái hệ mà nói, uy hiếp quá lớn, các người nhanh đưa cái kia hai cái mang về đi, nếu không thật muốn chết. Thiên Diệp cùng Dịch Khánh Tường biến sắc, lạnh rên một tiếng, hướng về Thiên Anh Phong phương hướng bay qua. Mấy năm đi qua, một đạo thanh lệ thoát tục thân ảnh, đi tới Thiên Anh Phong. Lập tức đưa tới một hồi ghé mắt. Gì, đây không phải là Thiên Bồng Phong Bách Lý Thanh Yên à? Làm sao sẽ đến chúng ta Thiên Anh Phong tới? Thật là đẹp a, càng chết người đúng, nàng thiên phú còn cực đáng sợ. Nghe nói nàng nhập môn mới mấy năm, cũng đã đột phá đến nửa bước thiên thần. Thực sự là yêu nghiệt a. Hiện tại tông môn đã tại đem hết toàn lực bồi dưỡng nàng, dự định để cho nàng tham gia lần này Hoàng Linh hội võ. Mấy năm này, Bách Lý Thanh Yên tại Ảnh Nguyệt Tông có thể nói danh tiếng nhất thời có 102. Nàng thiên phú triệt để nghiền ép cùng thế hệ, thậm chí một ít lão bài thiên tài đệ tử cũng bị nàng vững vàng áp một đầu. Tham gia Hoàng Linh hội võ yêu cầu phi thường hà khắc. Cốt linh không thể vượt lên trước 2000 tuổi. Còn nhất định phải là thiên thần cảnh cường giả. Toàn bộ Ảnh Nguyệt Tông thỏa mãn điều kiện này cũng không có mấy người. Khương Tuyết Diễm, Thiên Diệp Chi Lưu đều là lần này Hoàng Linh hội võ danh ngạch mạnh mẽ người tranh đoạt. Chỉ là các nàng thiên phú cùng Bách Lý Thanh Yên so với, vẫn là có chút không đáng chú ý. Bách Lý Thanh Yên tại khảo hạch nhập môn lúc kinh diễm biểu hiện, cộng thêm giao trì hệ thực lực cường đại, tông môn hiện tại ở trên người nàng nghiêng đại lượng tài nguyên. Thiên phú cộng thêm tài nguyên, Bách Lý Thanh Yên thực lực là đột nhiên tăng mạnh, rất có cái sau vượt cái trước khuynh hướng. Vẻn vẹn thời gian mấy năm, Bách Lý Thanh Yên đã sắp đột phá thiên thần cảnh. Đối với phổ thông đệ tử mà nói, bước này mặc dù không tính là rãnh trời, thế nhưng tuyệt đối không thể tại ngắn như vậy trong thời gian đạt được. Vị sư đệ này, không biết Diệp Viễn ở địa phương nào? Bách Lý Thanh Yên ngăn lại một gã thần quân cửu trọng thiên đệ tử. Tên kia đệ tử biết vậy nên đầu váng mắt hoa, lồng ngực trong nháy mắt bị cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Chỉ là đối với vấn đề này, hắn hiển nhiên là không biết. Liên tiếp hỏi mấy người, đều không người biết Diệp Viễn cái này nhân loại. Cái này khiến Bách Lý Thanh Yên nổi lên nghi ngờ. Không có khả năng a, lấy hắn thiên phú, làm sao có thể tại Thiên Anh Phong không có tiếng tăm gì. Mang theo nghi hoặc, Bách Lý Thanh Yên lại tìm đến phân phối động phủ đệ tử. Vị sư đệ này, ta là Thiên Bồng Phong Bách Lý Thanh Yên. Muốn tra một chút Diệp Viễn nơi ở, bây giờ Bách Lý Thanh Yên đã dần dần dưỡng thành một loại thượng vị giả khí thế. Cùng phổ thông đệ tử lúc nói chuyện, như trên đám mây tiên tử, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Thật là duy chỉ có đối Diệp Viễn, nàng Thủy Chung có chút không bỏ xuống được. Vương Toàn đã chết, nơi đây đệ tử tự nhiên là thay người. Bất quá Bách Lý Thanh Yên coi như không tự giới thiệu. Hắn chính là nhận thức, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn kiểm tra một phen, rất mau nhìn đến Diệp Viễn tên, không khỏi biến sắc, nói, Diệp sư đệ bị phái đi Hỏa Vân Phong. Sợ rằng, Bách Lý Thanh Yên trong lòng, lộp bộp một chút. Nhất thời có loại dự cảm không tốt, vội la lên, chỉ sợ cái gì? Cái kia đệ tử nói, Hỏa Vân Phong vẫn chưa bị mở rộng, khắp nơi đều là mãnh thú, cũng không thiếu ngũ giai tồn tại, đi vào trong đó mở động phủ đệ tử, còn chưa bao giờ còn sống qua. Diệp sư đệ đã mấy năm không có tin tức, sợ rằng đã chôn cất xanh ở Hỏa Vân Phong. Bách Lý Thanh Yên biến sắc, lạnh giọng nói, nói bậy, lấy Diệp Viễn thực lực, làm sao có thể chết ở mãnh thú trong tay? Nàng thật là biết rõ Diệp Viễn đã từng đi qua địa phương nào. Làm sao có thể chết? Cái kia đệ tử gặp Bách Lý Thanh Yên bão nổi, nhất thời thở mạnh cũng không dám, ấp úng nói không ra lời. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là vô cùng hiếu kỳ. Cái này Diệp Viễn đến cùng là cái gì người? Vậy mà có thể làm cho nữ thần quan tâm như vậy? Gặp cái kia đệ tử không nói lời nào, Bách Lý Thanh Yên hàm răng khẽ cắn, xoay người ly khai Thiên Anh Phong, đi tìm đến Khương Tuyết Diễm. Sư tỷ, Diệp Viễn sự tình, có phải hay không ngươi an bài? Bách Lý Thanh Yên mặt hàn như xương, chất vấn. Khương Tuyết Diễm biết rõ lừa gạt không bao lâu, cười nói, theo ta có thể không có quan hệ. Đây đều là Thiên Diệp an bài. Nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, có thể đi tìm hắn. Bách Lý Thanh Yên biến sắc, giật mình nói, báo thù? Diệp Viễn hắn thật, chết thật. Khương Tuyết Diễm cười đem ngày đó sự tình nói một lần. Bách Lý Thanh Yên nhất thời mặt không có chút máu, một cổ cực kỳ bi ai cảm xúc xông lên đầu. Ta đây là làm sao? Ta rõ ràng rất đáng ghét hắn. Thật là vì sao? Có loại muốn rơi lệ cảm giác. Khương Tuyết Diễm nhìn thấy một màn này, nhịn không được thở dài nói, tiểu tử kia quá mức cậy tài khinh người, không biết thu liễm, tại Ảnh Nguyệt Tông sớm muộn là cái chết, hiện tại chết không được là rất tốt. Ngươi có thể chuyên tâm tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thiên thần cảnh, vì Hoàng Linh hội võ chuẩn bị. Bách Lý Thanh Yên không để ý tới nàng, thất hồn lạc phách ly khai. Mấy ngày sau, một thân áo tơ trắng Bách Lý Thanh Yên xuất hiện ở Hỏa Vân Phong trống. Không thi phấn trang điểm Bách Lý Thanh Yên, đồ trang sức trang nhã làm bao, phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên tử. Trước mặt nàng, để một thanh cầm, người cái này khinh bạc dê sồm. Ta Bách Lý Thanh Yên cầm, chỉ vì người thương khải đàn, người lại coi đây là áp chế. Theo ta tiến vào Ảnh Nguyệt Sơn Mạch, ta hận ngươi. Bây giờ, người ta âm dương lưỡng cách, lúc đầu hứa hẹn đã không cách nào thực hiện. Hôm nay ta ở chỗ này đánh đàn một khúc, hy vọng ngươi dưới suối vàng biết, có thể nghe được ta tiếng đàn.